Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chất bất phàm. Nếu cô là nhân viên dễ dàng, có nghe qua tin, 2 tháng sau tôi cùng Quân Nghị kết hôn chứ? Mãnh Liệt nghét dừng động tác một chút. Vâng, chúc mừng cô, Đồng tiểu thư. Coi như không phải nhân viên dễ dàng, tin tức này cũng đã không phải là tin tức có được hay không. Tiếng chúc mừng vô cùng rõ ràng khiến tâm tình Đồng Sai Thiến cực kỳ vui vẻ. Nụ cười bên môi càng thêm động lòng người, quyến rũ xinh đẹp. Tôi nghĩ, hôm nay gặp cô cũng coi như là có duyên. Nếu đã như thế, cho cô làm phù dâu của tôi đó. Cái gì? Chiếc giữa bằng bạc từ tay Mỹ Vi rơi xuống, kèng một tiếng, gõ đến mặt đĩa, thanh thúy vô cùng. Quá vui mừng phải không? Mỹ Vi thiếu chút nữa lệ nóng vòng quanh, là kinh sợ có được hay không, đại tiểu thư. Cô ngóc miệng cố gắng trả lời. Ách, Đồng tiểu thư, hôn lễ của cô, bằng tài năng của cô và vị hôn phu, tôi đảm bảo có bao nhiêu người muốn tranh cướp làm phụt dâu của cô. Tại sao lại chọn tôi chứ? Cho nên cô phải hiểu được cô cực kỳ vinh hạnh. Dạ dạ, tôi vô cùng vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh. Đúng ra là kinh sợ mới đúng. Muốn làm phù dâu của tôi, dĩ nhiên là diễm phúc, hiểu không? Đồng Sai Thiến chỉ quan sát tỉ mỉ móng tay được sơn tinh xảo của mình. Phải biết, Thạch Đồng hai nhà kết thân, tới tham gia hôn lễ đều là danh môn vọng tộc. Tùy tiện chọn một người trong đó, đều là giá trị bạc tỷ. Trường hợp như vậy bao nhiêu kẻ tranh giành chảy máu vỡ đầu, cũng chen vào không nổi. Dạ dạ dạ. Kính nhờ đại tiểu thư để phần cho người khác tranh giành chảy máu vỡ đầu kia đi. Loại tôi ra khỏi mắt xanh của cô đi. Làm ơn, làm ơn. Bà có thể làm phù rể Quân Nghị, càng thêm là tinh anh trong tinh anh. Nếu mày hờ hững. Như vậy cô nghĩ một chút đi. Vị trí phù dâu sẽ có bao nhiêu kẻ tranh cướp, hả? Vâng vâng, cực kỳ trân quý. Bất luận là người tham dự hôn lễ hay là vai phù rể đều là nhân vật đẳng cấp kim cương. Cho nên những thứ phù dâu kia còn không phải dốc sức toàn lực trang điểm xinh đẹp. Mày già có thể trong hôn lễ câu được sổ vàng hay sao? Điều này còn không đúng hay sao? Hôn lễ của tôi, đương nhiên tôi phải là người hoàn mỹ nhất. Nghĩa cô ả kia đừng mơ tưởng đoạt phong thái của tôi hôm đó. Là Mỹ Vi sững người. Nghĩa là sao cơ? Đồng Gia Thiến thong thả cười cười, xinh đẹp động lòng người. Cho nên tôi mới chọn cô chứ. Cô nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Mà thôi, xem ra không nói rõ ràng cô còn lâu mới hiểu được. Đồng Gia Thiến than thở. Muốn làm phụ sâu của tôi, dĩ nhiên là phải biết trường mực. Tinh tường hiểu rõ ai mới là nhân vật chính. Việc duy nhất cần làm chính là làm nền cho tôi, biết chưa? Làm nền cho cô, ý là... Là bởi vì cô hôm nay không phải may mắn ra cửa nhà được tiền, mà là do bề ngoài cô xấu xí, ăn mặc thế nào đi nữa. Cũng chỉ là người qua đường, ất sáp mà thôi, nên mới may mắn được tuyển. Xấu xí, quá sỉ nhục người ta rồi. Là Mỹ Vi giận đến vỗ bàn. Tôi mới không. Lễ phục cùng trang sức của cô tôi đều chuẩn bị tất cả rồi đó. Đồng Sai Thiền đánh xa cô. Dù sao cũng không trông cậy cô vào khiếu thẩm mỹ, có thể làm ra cái gì hay ho để nhìn. Nghĩ ra cũng không quá bồi bác. Này, bắt nạt người ta có cần trực tiếp như thế không? Đồng tiểu thư, tôi không có. Lần nữa trợ lý của tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô thời điểm thử lễ phục. Cô sẽ nói cho cô lịch trình hôn lễ. Cô chỉ cần nghe cô ta nói rồi làm theo là được. Tôi không có đáp ứng. Tôi rất bận, không có thời gian tới Đài Loan. Cô trực tiếp liên lạc với cô ta là được. Đồng... Quyết định thế đi, đưa điện thoại di động cho ta. Cô có. Ngay một chút, tôi rất vội. Nữ vương trưởng mắt, sát khí 10 phần. Gàn thỏ bé lập tức, ngoan ngoãn, công hiến lấy điện thoại ra. Quay số điện thoại chuông vang. Nhớ, đây là số của tôi. Không có việc gì thì đừng bấm loạn. Cô căn bản không có đáp ứng có được hay không. Còn không để cho người ta có cơ hội nói chuyện, thật là... Tôi có chuyện đi trước. Rút ra hóa đơn bữa ăn dưới bàn. Cô nhớ đúng giờ đó, tôi ghét nhất người khác không đúng giờ. Tào Nhã đứng dậy. Mỹ Vi đưa tay đi lấy hóa đơn. Tôi có thể trả của mình. Cô không hưởng thụ nổi đại tiểu thư mời khách. Đồng Gia Thiến lạnh lùng trừng cô. Mỹ Vi sợ tới mức lập tức khiếp đảm rút tay trở về. Thiên Kim tiểu thư cũng không thèm lãng phí thời gian ở trên người vô vị này nữa. Thanh Lực quý phái xoay người rời đi. Mỹ Vi ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm cái đĩa trống trơn đã bị cô ăn sạch sành sanh bánh ngọt. Thế gian sao lại có người nhiều tiền, tiểu thư hống hách như thế, lúc nào cũng tự chủ trương như thế sao? Cô còn chưa kịp cự tuyệt liền dứt khoát át đi. Cô có đáp ứng cái gì sao? Thật đáng ghét, tức chết cô mà. Càng nghĩ càng không cam lòng, nắm thật chặt, làm sơn trên bàn, tù ừng ực. Đáng chết cô rồi, không có thêm sữa. Coi như sẽ không tình nguyện thì thế nào? Là Mỹ Vi chính là loại trời sinh, tính nhát gan. Cho tới bây giờ cũng đánh không lại cường thế của người ta. Cho dù là không tình nguyện thì sao chứ? Mỹ Vi chính là trời sinh gan thỏ đế. Cho tới bây giờ, bị thông báo đi thử lễ phục, bị thông báo thời điểm nào cử hành hôn lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net